Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. Thật là, có công đức thời điểm bọn họ liền chính mình thượng, loại này tốn công vô ích sự tình liền toàn đẩy đến hắn trên người. Hắn cùng A-La cũng không có như vậy thục, Tạ Bán Loan quả thực muốn đối với bọn họ từng cái trợn trắng mắt. Đi ra ngoài về sau, ngươi muốn làm cái gì đâu? Tạ Bán Loan gọn gàng dứt khoát nói, ngươi hiện tại tình huống thân thể, chính ngươi rất rõ ràng đi quá trực tiếp huy. Mọi người đối với Tạ Bán Loan trợn mắt giận nhìn, không có như vậy đi lên liền ở miệng vết thương thượng giải muối. Tạ Bán Loan lý đều không để ý tới bọn họ. Hừ, chẳng lẽ hắn không nói liền có thể trở thành sự tình không tồn tại sao? A-La cũng không phải như vậy yếu ớt người. Không phát hiện nhân gia nhàn nhã tự đắc thực sao? Ân, ta biết, A-La đáp, kỳ thật ta tìm các ngươi tới. Cũng có muốn cùng các ngươi nói một câu ý tứ, nói cái gì? Nghịch âm minh minh chủ, A-La dừng một chút, ta cùng hắn giao thủ. Tuy rằng ta thua thực thảm đi bất quá đợi chút ta còn là sẽ viết cái báo cáo đi lên. Cũng thuận tiện nói cho các ngươi ta biết đến tin tức nói. A-La liền bắt đầu hồi ức. Lúc ấy, hắn làm mộc sơ nhất lưu lại, một người đi tới thời điểm, kỳ thật cũng không có nhận thấy được thứ gì tới. Nhưng mà, chờ đến hắn lần thứ hai đi tới, lại dường như đặt mình trong với dị không gian bên trong. Chung quanh hết thảy đều cách hắn đi xa, A-La đương nhiên sẽ không liền như vậy dừng lại. Hắn nỗ lực cẩn thận xem xét chung quanh tình huống, muốn từ cái này dị không gian thoát ly đi ra ngoài. Kết quả không đi hai bước, hắn trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một người, không có nửa điểm hô hấp, không có nửa điểm hơi thở, liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở A-La trước mặt. Giống như đứng ở trước mặt hắn không phải một cái người sống. Ngược lại như là một viên đá, một cây tiểu thảo, thập thế lạt ma chi thân, người nọ liếc mắt một cái liền nhìn ra A-La thân phận. A-La trực giác không đúng. Lập tức liền muốn trốn, chính là hắn tốc độ mau, đối phương lại không chút nào để ý, mặc kệ A-La chạy trốn tới nơi nào, đều là vô dụng, ta nhớ rõ ta ở nơi đó ít nhất chạy thoát một ngày một đêm monster, A-La cười khổ nói. Nhưng là ở hiện thực thời gian nhiều lắm 5 phút đồng hồ. Ta tưởng, hoặc là chính là đối phương khống chế khu vực thực lực. Hoặc là chính là dùng một loại khác phương pháp quấy nhiễu ta thời gian cùng không gian nhận thức. Mặc kệ nói như thế nào, Phi Lư đều là một cái tương đương khó chơi đối thủ. Điểm này các ngươi nhất định phải cẩn thận đau sao? Mộc Sơ Nhất đột nhiên toát ra như vậy một câu, kỳ thật còn hảo, A-La sửng sốt một chút ngay sau đó cười nói. Lúc ấy ta đã không có gì năng lực phản kháng. Kỳ thật hắn có thể lưu ta một mạng lấy tới uy hiếp các ngươi. Đã tính tốt, ta lúc ấy còn tưởng, nếu là liền như vậy đã chết, cũng không biết có thể hay không đương quỷ. Dù sao cũng là lạt ma thân thể, công đức kim thân đều mau đúc liền không sai biệt lắm. Liền tính thật sự biến thành quỷ, cũng là không có nhiều ít oán khí kia một loại. Muốn đương quỷ tu khả năng so người bình thường muốn khó thượng rất nhiều. Ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Mồ Bất Lạc rốt cuộc nhịn không được. Ngươi hiện tại không có thân cốt, liền không thể xuất ngoại cần, chuyển văn trước đi, A-La nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tuy rằng ta thân cốt đã không có, nhưng là phía trước tu hành pháp lực còn ở, tỉnh điểm dùng vẫn là đủ dùng. Chúng ta tu Phật cùng các ngươi tu đạo có một chút không cần. Rất nhiều đắc đạo cao tăng kỳ thật đều không có cái gì lực công kích. Đối chúng ta tới nói, chỉ cần hướng Phật chi tâm không thay đổi, ngoại lực biến mất cùng không cũng không có như vậy quan trọng, các ngươi không cần quá để ý a. La nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mỉm cười nói, chuyển văn chức cũng không có gì không tốt, ta tình huống hiện tại, tiếp tục xuất ngoại cần mới là đối ta không phụ trách nhiệm. Đối với các ngươi tới nói cũng là cái liên lụy, ta trước kia bởi vì tu hành duyên cớ. Đối với kinh Phật tìm hiểu hữu hạn, hiện tại vừa lúc có thể đằng ra thời gian tới hảo hảo nghiên cứu một phen. Các ngươi không biết, cùng ta cùng nhau lớn lên người kia đều là không có tu hành pháp lực. Chính là bọn họ ở kinh Phật thượng tạo nghệ có thể so ta cao nhiều. Ta cùng hắn biện luận trước nay liền không có thắng quá. Thật, thật sự không thể hảo sao? Mộc Sơ Nhất nghẹn ra như vậy một câu. Nếu lúc ấy ta cũng ở nói, kia bất quá là đem ngươi thần cốt cũng đưa cho nghịch âm minh mà. Thôi, A-La không chút khách khí nói. Chỉ thiếu ta một người xem như vận khí tốt. Bất quá này cũng có thể từ mặt bên biết được. Nghịch âm minh những cái đó cao cấp cán bộ cũng không phải một lòng. Bằng không sẽ không làm phi lư tự thân xuất mã, chúng ta có thể vì ngươi bổ túc thần cốt tào. Phàm rốt cuộc ra tiếng, thì thật cũng không phải rất khó. Nghịch âm minh làm được đến chúng ta cũng làm được đến, không cần, A-La chém đinh chặt sắt cự. Tuyệt, tới đâu hay tới đó. Nếu ta hiện tại mất đi thần cốt, liền chứng minh ta hiện tại yêu cầu đi một con đường khác. Các ngươi không cần vì ta lo lắng. Ta liền tính xoay văn trước, cũng có thể thường xuyên cùng các ngươi gặp mặt. Nói nữa, lúc này đây công đức không phải rất nhiều sao? A-La cười cười, các ngươi nhưng nhất định phải đi mua bảo hiểm a. Ta còn phải tới rồi một tuyệt bút công đức bồi thường đâu. Lúc này đây bởi vì thành công đoan rất nghịch âm minh phân bộ. Còn giải quyết một cái Lý Phi Tống thêm một cái Tống Yên. Giữ được, Trương Chiết thần cốt duyên cớ. Cho nên công đức tiền thưởng thêm vào cao. Hơn nữa tới mỗi người không sai biệt lắm có thể phân đến 100 vạn tả hữu. Mà Lý Phi Tống kia khối thân thể, định giá cũng có cái 100 vạn, có thể nói là kiếm lớn. Chỉ là hiện tại Ngô Bất Lạc không có gì ý tưởng đi tính chính mình có bao nhiêu công đức. Bởi vì này đó công đức đối với A-La hiện tại thương thế tới nói. Thật sự là như muối bỏ biển. A-La, hảo. Ta biết các ngươi là tốt với ta, A-La đánh gãy bọn họ nói. Các ngươi không cần đi cho ta bổ cái gì thần cốt. Liền tính cổ đủ ta cũng sẽ không dùng. Ta chủ yếu là tu công đức kim thân. Có hay không thần cốt kỳ thật không ảnh hưởng ta tu hành. Nếu là người khác thần cốt, liền tính lại hoàn mỹ. Ta cũng không nghĩ dùng, một phen lời nói đã phá hỏng Ngô Bất Lạc bọn họ sở hữu lấy cớ. Ngô Bất Lạc bọn họ làm trừng mắt, quả thực muốn đem A-La người này cấp lật qua tới hảo hảo niết một đốn. Bọn họ như vậy lo lắng cố sức rốt cuộc là vì ai a? A-La liền sẽ không ích kỷ một chút sao? Văn chức sao có thể so được với xuất ngoại cân? Như vậy nhiều văn chức nhân viên, lại có mấy cái có thể xuất đầu. Bọn họ cùng A-La cũng không có lưu lâu lắm. Bác sĩ liền thúc giục bọn họ rời đi. Người bệnh là yêu cầu nghỉ ngơi. A-La hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay. Cười đóng cửa lại, khẳng định còn có biện pháp. Ngô Bất Lạc cắn răng nói. Ta cũng không tin, đã không có thần cốt liền không có hết thầy. Ta mẹ nó không có thần cốt, không cũng hảo hảo sao. Sự thành do người, địa phủ lớn như vậy. Chẳng lẽ liền cái thần cốt đều bổ không đồng đều. Thì thật còn có cái biện pháp, Sở Nhạc phía trước vẫn luôn là trầm mặc. Hiện tại rốt cuộc cũng không nín được, chỉ là hiệu quả khả năng không có bổ thần cốt như vậy hảo. Bất quá xem A-La như thế kiên định bộ dáng, cũng chỉ có thể là trước mắt tới nói lựa chọn tốt nhất biện pháp gì. Mộc Sơ Nhất đối này để bụng thực, cái này tiểu tử ngốc vẫn luôn cảm thấy A-La sẽ biến thành cái dạng này hơn phân nửa đều là hắn. Trách nhiệm, hiện giờ nghe nói Sở Nhà có trợ giúp A-La khôi phục biện pháp. Cả người đều tỏa sáng ra sáng rọi. Này phương pháp đối người khác vô dụng, nhưng là đối A-La hữu dụng. Vừa rồi A-La nói hắn là tu công đức kim thân thời điểm. Ta mới nhớ tới còn có loại này biện pháp, Sở Nhạc nghĩ nghĩ. Cũng không có bán thế nào cái nút, giống A-La loại này lạt ma chuyển sang kiếp khác người. Trước mấy đời khẳng định là để lại xá lợi tử, những cái đó xá lợi tử kỳ thật chính là thần cốt một bộ phận. Nếu có thể đem này đó xá lợi tử thu thập lên, hẳn là cũng có thể đương thần cốt dùng. Bất quá loại này nhị tay căn bản không bằng nguyên bản. Bất quá chờ đến chúng ta đem nghịch âm minh sự tình giải quyết. Một lần nữa đem A-La thần cốt đoạt lại là được, đúng vậy. Xá lợi tử, chúng ta như thế nào không nghĩ tới? Mô Bất Lạc mắt sáng rực lên, kia thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh đi những cái đó chùa miếu tìm mà đi, những cái đó đều mặc kệ dùng, Sở Nhạc. Vội vàng giữ chặt Mô Bất Lạc, ngươi đừng cứ như vậy cấp, nghe ta nói xong, chúng ta muốn tìm chính là A-La phía trước chín thế lưu lại Xá Lợi Tử. Không phải người khác lưu lại, có khác nhau, đương nhiên là có, Sở Nhạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. A-La liền tính là thập thế lạt ma chuyển sang kiếp khác. Ở hắn phía trước chín thế, cũng chưa chắc là tu Phật, cái này tên tuổi chỉ là lại nói tiếp dễ nghe mà thôi. Nhưng kỳ thật cũng không thể nói đều là lạt ma, liền các ngươi xem, hiện tại bên ngoài thượng lạt ma liền hoàn toàn không có chảo quỷ thực lực. A-La phía trước chín thế, khả năng sẽ là mặt khác chùa miếu hòa thượng, cũng có thể căn bản không phải hòa thượng mà là một cái bình thường người lương thiện kia như. Thế nào tìm, Tạ Bán Loan nhíu mày nói, như vậy tìm căn bản không hề manh mối, chẳng phải là so biển rộng tìm kim còn khó. Chúng ta tìm đương nhiên tìm không thấy, nhưng là có người có thể giúp chúng ta tìm đi, Sở Nhạc cười cười. Thập điện Diêm Vương bên trong, liền có người chuyên tư luân hồi việc, giống A-La như vậy, tám phần là trọng điểm nhân vật, chỉ cần chúng ta có thể có cái này quyền hạn đi điều tra. Liền có thể biết được hắn phía trước chín thế đều là nhân vật nào. Có manh mối, lại đi tìm hắn kiếp trước Xá Lợi Tử liền phải đơn giản nhiều, người nói chính là chuyển luân. Vương Chương 118 chuyển luân vương ở thập điện Diêm Vương bên trong rất là điệu thấp. Hắn tuy rằng khai cái nửa bước nhiều khách sạn, nhưng này cũng không có như thế nào tăng lên hắn mức độ nổi tiếng. Ngược lại là thủ hạ của hắn Mạnh Bà danh khí muốn xa xa lớn hơn hắn. Hiện giờ, nghe Sở Nhạc nói muốn đi tìm chuyển luân vương, mọi người đều còn có chút khó có thể bình tĩnh. Rốt cuộc thập điện Diêm Vương như vậy tồn tại khoảng cách bọn họ này đó bình thường âm quan thật sự. Có chút xa xôi, tưởng tượng đến muốn gặp người như vậy, luôn là sẽ có chút thấp thỏm đi, Sở Nhạc, người như thế nào sẽ như vậy rõ ràng. Tạ Bán Loan có chút hoài nghi Sở Nhạc lời nói chân thật tính. Giống ta loại này cương thi, giống nhau đều là địa phủ yêu cầu thanh trừ đối tượng. Ta tự nhiên phải đối địa phủ hiểu biết nhiều một chút. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào, Sở Nhạc đương nhiên trả lời nói. Ta chỉ là như vậy vừa nói mà thôi. Kỳ thật cụ thể có được hay không ta cũng không dám khẳng định. Các ngươi chính mình quyết định đi. Đương nhiên đi, Ngô Bất Lạc cùng Mộc Sơ Nhất chăm miệng một lời nói. Bất Lạc, ta có thể đem chính mình công đức đều lấy ra tới, Mộc Sơ Nhất quay đầu nhìn Ngô Bất Lạc nói. A-La có cơ hội như vậy thật sự rất khó, ta chẳng lẽ còn thiếu ngươi điểm này công đức? Ngô Bất Lạc xua xua tay, nếu là cùng nhau ra nhiệm vụ, chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm mà đi, khụ, dù sao gần nhất cũng không có gì sự tình, Lộ Đông ho nhẹ một tiếng. Ta còn không có gặp qua chuyển luân vương phủ quân đâu. Có thể đi gặp một lần chướng kiến thức cũng là tốt. Ta là đồng ý, ta cũng đồng ý, Tào Phàm Trần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu. Bất quá ta trước kia từ địa phủ chạy ra tới, khụ, không uống canh Mạnh Bà, có lẽ sẽ có điểm phiền toái ân. Mô Bất Lạc nghe thấy lời này, nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng về phía luôn luôn không có gì tồn tại cảm Tào Phàm. Ngươi còn từ Mạnh Bà trong tay hạ chạy ra tới quá. Ngươi cư nhiên là tội phạm bị truy nã. Mộc Sơ Nhất cũng kinh hô lên. Tào Phàm có chút xấu hổ buồn bực. Ta là lệ quỷ, vốn dĩ liền không nghĩ đầu thai. Nói nữa, ta hiện tại là âm quan. Không thể xem như truy nã phạm vào, hắn cực cực khổ khổ khảo âm quan. Còn không phải là cầu một cái quang minh chính đại sao? 80 nhiều năm trước, ta bị địa phủ âm quan bắt được, qua Vọng Hương Đài, nguyên bản liền phải bị Mạnh Bà rót hạ canh Mạnh Bà đi đầu xúc sinh nói. Bất quá ta vận khí tốt, chính đuổi kịp Ngô gia liên hợp địa phủ âm quan phản loạn. Địa phủ mất trộm, ta chính là thừa dịp lúc ấy chạy đi, Tào Phàm bất chấp tất cả. Đem chính mình lai lịch dứt khoát nói một lần, sau lại ta liền biết, vẫn luôn ở nhân gian len lỏi là không có gì hảo kết quả. Chỉ có thi đậu âm quan mới có thể tiếp tục tồn tại. Cho nên ta liền bắt đầu chuẩn bị khảo âm quan. Ta và các ngươi nói, ta hiện tại đã tiêu rớt quá khứ tội, Mạnh bà cũng không thể bắt ta. Thật đúng là nhìn không ra tới. Ngô Bất Lạc nhịn không được nhiều đánh giá Tào Phàm liếc mắt một cái. Này tám phần là thừa chính mình kiếp trước Đông Phong mới từ địa phủ chạy ra tới. Đáng tiếc chính mình không có biện pháp lại xảo trá hắn một lần. Ai, đây là bao lớn ân tình a, ngẫm lại quả thực tâm đều phải nát. Vậy ngươi nhận thức Mạnh bà? Trương Dịch trầm tư một lát, chuyển luân vương phủ quân ngươi nhưng có gặp qua? Ngoặc kép, hết chương.